Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 49, góc truyện audio.com. Kenneth và mọi người chỉ có súng săn bán tự động và súng lục. Dù có quân số đông hơn họ lại không gây được nhiều áp lực lên lũ tội phạm bên ngoài đồn cảnh sát với vũ khí tự động. Tình huống rơi vào thế giằng co, Tony cảm thấy cứ như vậy thì cảnh sát bên trong đồn sẽ gặp nguy hiểm. Cậu vội vàng suy nghĩ xem có cách gì không? Ánh mắt cậu dừng lại trên những chiếc đèn điện chiếu sáng phía trước đồn cảnh sát. Bỗng Tony nghĩ ra một ý, Tony liền nói với Kenneth. Chú Kenneth, mọi người có thể bắn hỏng những chiếc đèn chiếu sáng ở trước đồn cảnh sát và xung quanh chúng ta không? Kenneth nói, Tony làm vậy để làm gì? Nếu như chỉ bắn hỏng những chiếc bóng đèn xung quanh chúng ta để chúng khó nhìn thấy chúng ta mà tấn công thì còn có lý. Nhưng sao lại bắn hỏng cả những chiếc bóng đèn chiếu sáng ở trước đồn? Như vậy chúng ta sẽ không thấy được lũ tội phạm, vậy làm sao chúng ta bắn được chúng? Đúng là chúng ta không thấy được chúng nhưng chúng cũng không thể thấy được chúng ta. Lũ chó thì khác, chúng có thể di chuyển trong bóng tối và tập kích bọn chúng. Tony nói, Kenneth và vài người nghe Tony nói thì cảm thấy khá hợp lý. Hiện tại họ chỉ có thể giằng co với lũ tội phạm mà không có khả năng đột phá vào bên trong đồn giải nguy cho cảnh sát. Kenneth đắn đo một lúc thì quyết định mạo hiểm với ý tưởng của Tony. Chấm, mọi người cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi thấy đây là một ý kiến hay đáng để thử. Hãy bắn hạ toàn bộ đèn điện chiếu sáng phía trước đồn cảnh sát và các bóng đèn chiếu sáng ở xung quanh chúng ta. Kenneth nói với mọi người. Các bóng đèn không phải mục tiêu gì khó bắn đối với các tay súng của thị trấn, họ dễ dàng bắn hỏng chúng. Chỉ chưa đến 2 phút toàn bộ bóng đèn phía trước đồn cảnh sát và xung quanh Tony bị bắn hỏng toàn bộ. Biến một khoảng không gian phía trước đồn, trở lên tối đen như mực. Lũ chó nhân cơ hội đó tiến tới gần lũ tội phạm dưới sự chỉ huy của Tony. Bọn tội phạm bị bất ngờ khi các bóng đèn bị bắn hỏng khiến cho bóng tối bao phủ làm chúng không quan sát được tình hình của những người dân thị trấn. Đang tấn công chúng cũng nhận ra việc người dân của thị trấn cũng không thể tấn công chúng trong bóng tối. Chúng không cảm thấy chuyện này là một chuyện tốt, bởi chúng lo sợ người dân của thị trấn sẽ dựa vào bóng tối thâm nhập tiến lại gần chúng. Vài giây sau chúng đã bật đèn pin trên những chiếc súng lên và dọi ra phía bên ngoài, tuy đèn của chúng không thể chiếu sáng mọi ngóc ngách và phát hiện ra lũ chó đang tiếp cận chúng nhưng cũng đủ để hiểu biết tình huống bên ngoài. Không khiến cho chúng quá bị động, chúng chiếu đèn về phía chỗ núp của những tay súng trong thị trấn và bắn. 3 con chó nhanh nhẹn tiếp cận lũ tội phạm mà không bị chúng phát hiện. Khi một tên trong số 4 tên tội phạm đang thay băng đạn thì Buster chớp lấy thời cơ lao lên tấn công. Nó như một cơn gió bất ngờ xuất hiện cắn vào cổ tay cầm súng của tên tội phạm làm cho hắn kêu lên đau đớn làm rơi khẩu súng trường tự động xuống. Đất, Buster nhả ra, chồm người lên cắn về phía cổ họng của tên tội phạm. Khiến hắn hoảng sợ giơ hai tay chặn lại hàm răng sắc nhọn của Buster. Buster dũng mãnh tấn công vật đẩy ngã tên tội phạm xuống đất. Nó điên cuồng cắn xé hai cánh tay của tên tội phạm làm cho hắn chỉ còn biết co rúm người lại chống đỡ. Một tên tội phạm thấy đồng bọn bị một con chó tấn công. Quay người giơ súng định bắn Buster thì Benji lao tới húc cả người vào tên này làm cho tên tội phạm bị ngã nhào xuống đất, khẩu súng tuột ra khỏi tay rơi xuống đất ngay cạnh hắn. Benji xô ngã được tên tội phạm liền cắn vào chân gã lôi gã ra xa cây súng. Tên tội phạm nhoài người với tay cố tóm lấy cây súng trường tự động nhưng không được. Hắn từ bỏ và định rút khẩu súng ngắn đeo trên đùi bắn Benji. Benji phát hiện hành động đó, nó nhảy bổ lên điên cuồng cắn vào tay của gã làm gã không thể nào với được khẩu súng ngắn trên đùi. Hai tên tội phạm còn lại thấy đồng bọn bị hai con chó tấn công bất lực ngã trên mặt đất. Chúng rất muốn ứng cứu đồng bọn nhưng lại bị Kenneth và người dân trong thị trấn bắn áp chế. Đèn trên súng có thể cho lũ tội phạm quan sát tình hình nhưng cũng để lộ ra vị trí của chúng. Kenneth và mọi người nhờ đó mà xác định được hướng bắn. mất đi hỏa lực của hai gã đồng bọn, hai tên còn lại đã không đủ sức áp chế Kenneth và mọi người. Tony không biết từ lúc nào trong tay đã cầm một miếng gạch lát sân quảng trường có kích thước 50cm x 50cm x 8cm bằng đá. Đây là miếng gạch lát nền vỉa hè ở khu vực quảng trường. Tony từ một góc tối, cậu làm động tác xoay người lấy lực quảng viên gạch như động tác ném tạ của các vận động viên. Viên gạch xoay tròn trên không trung bay về phía một tên tội phạm đang đứng sau cánh cửa của một chiếc ô tô đang nã đạn về phía Kenneth. Hoành, viên gạch nện mạnh lên cánh cửa chiếc ô tô khiến cánh của bật về phía sau rất mạnh, làm tên tội phạm đứng phía sau bị đẩy ngược lại. Hắn ngã ra đất, súng trên tay rơi xuống đất, đèn trên súng lại hướng vào người tên tội phạm chiếu sáng làm lộ thân hình của hắn trước mắt mọi người. Kenneth nhìn thấy vậy thì chớp lấy cơ hội nhắm chuẩn, tên tội phạm loạng choạng bò dậy định với lấy khẩu súng rồi núp đi. Nhưng hắn còn chưa kịp cầm lấy khẩu súng thì tiếng súng vang lên. Tên tội phạm lại ngã ngửa ra, Kenneth có một phát bắn chuẩn xác, bắn trúng bả vai phải của tên tội phạm làm gã bị thương nặng. Tên tội phạm còn lại trong bốn tên sợ hãi xoay người chạy vào đồn cảnh sát. Khi hắn đang cố gắng tiến vào bên trong thì Bé vẫn luôn ẩn nấp không có hành động gì, lao ra nhảy bổ lên người gã, húc đầu vào mặt tên này. Cú húc mạnh đến nỗi làm gã ngã bất tỉnh dưới mặt đất. Phát hiện tình huống, Kenneth dẫn theo mọi người nhanh chóng lao lên khống chế lũ tội phạm bao vây gắt gao cửa đồn cảnh sát. Sau khi khống chế toàn bộ bốn tên tội phạm, Kenneth lấy ra điện thoại, điện vào bên trong đồn cho Henry. Henry lúc này đang núp mình sau chiếc bàn làm việc tránh đạn. Thấy anh trai gọi tới vội vàng nghe máy. Cách chương.